Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 217, thiên nhân mạnh nhất, mà trung tâm của địa phương bị bao phủ. Mặc dù khoảng cách quá xa, Bạch Tiểu Thuần nhìn không rõ, nhưng dựa vào sự quan thuộc của hắn đối với phạm vi gần cự quỷ thành, hắn liếc mắt liền nhận ra, màn ánh sáng màu vàng kia bao phủ, chính là cự quỷ thành. Hiển nhiên, màn ánh sáng trận pháp này một mặt là để ngăn cản có thể sẽ xuất hiện ngoại viện, mặt còn bên kia, lại để hoàn toàn bao vây cự quỷ thành. Khiến cho quân đoàn cự quỷ ở bên trong chiến tranh, nếu như thắng lợi còn tốt, một khi thất bại, như vậy trận pháp này sẽ trở thành lao ngục, ngăn cản bất kỳ một tu sĩ man hoang nào chạy trốn, do đó hoàn toàn diệt sạch. Thiên Tôn muốn hoàn toàn tiêu diệt đi trái tim của man hoang, từ trên màn ánh sáng trận pháp này, cũng có thể thấy được một chút. Trong nháy mắt khi nhìn thấy được màu vàng màn ánh sáng, mắt Bạch Tiểu Thuần càng xuất hiện thêm nhiều tơ máu. Tốc độ của hắn ầm ầm bạo phát, hắn đang muốn triển khai bất tử cấm, mạnh mẽ xuyên qua màn ánh sáng trận pháp này. Bỗng nhiên, trên màn ánh sáng màu vàng phía xa, đột nhiên hiện ra ba gương mặt cực lớn. Ba khuôn mặt này đều già nua. Một người trong đó, ở giữa mi tâm lại có một cái sừng màu vàng dữ tợn. Lúc này, trong chớp mắt khi bọn họ xuất hiện, tản ra dao động thiên nhân chấn động tám phương. Nhất là lão già ở mi tâm có một sừng. Dao động tu vi của hắn vượt xa so với hai thiên nhân hậu kỳ còn lại. Khí thế đại viên mãn cực hạn so với Trần Hảo Tùng còn muốn khủng khiếp hơn nhiều. Ánh mắt của hắn như điện chớp, bỗng nhiên nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần đang lao nhanh đến. Rất nhanh đồng tử trong hai mắt hắn co lại. Hiển nhiên là nhận ra tu vi của Bạch Tiểu Thuần là thiên nhân đại viên mãn. Hắn còn nhìn thấu linh khí thiên địa tràn ngập trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần. Không phải thiên công của man hoang, nhưng trong đại viên mãn của bốn mạch thông thiên, không có người này. Lão già thì thào, hai mắt sắc bén, thản nhiên mở miệng. Người vừa tới dừng lại. Lão phu là Âu Dương Trần, thiên nhân thân vệ thông thiên đảo. Tuân lệnh của Thiên Tôn, bố trí đại trận sinh tuyệt. Không quan tâm ngươi là thiên nhân của tông môn nào, đều phải nhanh chóng rời đi. Người người vi phạm, giết chết. Lão già này cùng với hai người thiên nhân hậu kỳ khác, bọn họ không thuộc về bất kỳ tông môn bốn mạch nào, mà đến từ thông thiên đảo, là thân vệ dưới trướng của Thiên Tôn, vượt xa thị vệ. Thân vệ giống như vậy, đều được Thiên Tôn tuyển chọn từ trong toàn bộ khu vực thông thiên, sau đó lấy bí pháp, thành tựu thiên nhân. Nhân số cụ thể, cho dù bán thần lão tổ bốn mạch cũng không biết, có thể nói là trong tay Thiên Tôn, ngoại trừ bản thân hắn ra, còn có một lực lượng khác uy hiếp bốn mạch. Thậm chí theo lời đồn đại, ở trên thân vệ, còn có thần vệ. Lần này thông thiên cùng man hoang khai chiến phần lớn, thị vệ, thân vệ thông thiên đảo đều xuất động. Bọn họ không tham dự vào trong cuộc chiến tranh, một mặt là chịu trách nhiệm chém giết dư nghiệt, về mặt còn lại là giống như giám quân, bố trí sinh tuyệt trận, hoàn thành lần diệt sạch cuối cùng. Ở trong lòng của bọn họ, chỉ có Thiên Tôn. Về phần bốn mạch khác, ngoại trừ bán thần, những người khác bọn họ đều không để vào mắt. Thiên nhân trong tông môn bốn mạch giống như Bạch Tiểu Thuần trước mắt vậy, bọn họ bình thường có thể trực tiếp quát mắng. Nếu như đổi thành thời điểm khác, Bạch Tiểu Thuần còn có thể khách khí giải thích một chút. Nhưng hiện tại, trong lòng hắn đang lo lắng. Kể từ khi biết Cự Quỷ Vương cùng Nghịch Hà Tông còn có đông mạch thông thiên phát động chiến tranh, hắn một đường hoàn toàn không lãng phí thời gian, chạy nhanh đến. Lúc này trong lòng hắn lo lắng đến cực hạn. Mắt thấy sắp đến chiến trường, nhưng lại có người ngăn cản, hắn không có thời gian đi mở miệng nói thêm cái gì. Tốc độ chẳng những không có giảm bớt, trái lại còn nhanh hơn. Trong tiếng nổ vang, toàn thân hắn trực tiếp hóa thành một đạo cường nỏ kinh thiên động địa, chợt lao thẳng đến màn ánh sáng màu vàng. Không biết sống chết, trong mắt lão già có một sừng ở mi tâm lộ ra sự khinh miệt. Mặc dù lúc này Bạch Tiểu Thuần biểu hiện ra tu vi là thiên nhân đại viên mãn, nhưng hắn vẫn hừ lạnh một tiếng. Giết người này. Hắn vừa nói ra lời này, lập tức hai người thân vệ thông thiên đảo thiên nhân hậu kỳ khác trên màn ánh sáng trận pháp đều cười lạnh một tiếng. Gương mặt chợt co lại, thình lình hóa thành hai thân ảnh, trực tiếp bay ra khỏi trận pháp. Thời điểm bọn họ bay ra, trên người của bọn họ cũng dâng lên ánh sáng trận pháp màu vàng, lại có trận pháp gia tăng trong người. Màn ánh sáng trận pháp này có lực kinh người, ngưng tụ ở trên người của hai người, nhất thời liền khiến cho chiến lực của hai người đều tăng lên không ít, rất gần với thiên nhân đại viên mãn. Hiển nhiên, trận pháp gia tăng mới là nguyên nhân khiến lão già một sừng cùng với hai vị thân vệ thiên nhân hậu kỳ này cuồng ngạo như vậy. Xông tới đại trận sinh tuyệt, không quan tâm ngươi là ai, đều xúc phạm tới pháp tắc của Thiên Tôn. Nhận lấy cái chết. Lúc này âm thanh của hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ giống như thiên lôi, lạnh lùng cao ngạo vang vọng. Trong chớp mắt hai người đã bỗng nhiên bay ra. Mắt thấy sắp tới gần, hai người này bấm quyết. Ở phía sau lưng của từng người đều huyễn hóa ra một con bò cạp màu vàng cực lớn, mang theo sự dữ tợn, mang theo sát khí, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Cút ngay cho ta. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần không giảm. Ở trong chớp mắt khi hai người đến gần, hắn chợt mở miệng phát ra một tiếng gầm khẽ khiến cho trời đất đều biến sắc. Tiếng gầm khẽ này thốt ra, trực tiếp lay động trời cao, hình thành một gió trời hung bạo không có cách nào hình dung, giống như rời núi lấp biển trực tiếp cuốn về phía hai người. Hai vị thân vệ thiên nhân hậu kỳ này thậm chí cũng không kịp đi tới gần Bạch Tiểu Thuần, đã bị sóng âm rít gào của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp trùng kích. Toàn thân bọn họ chấn động mãnh liệt. Đồng thời, máu tươi điên cuồng phun ra. Thật giống như bọn họ bị một ngọn núi lớn trực tiếp đập vào trên người. Con bò cạp màu vàng huyễn hóa ra ở phía sau lưng bọn họ, lập tức nổ tung, khiến cho bọn họ không có cách nào chống đỡ. Thậm chí cảm thụ một chút, tâm thần liền chấn động, thân thể cũng đau nhức giống như bị xé rách, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp tan vỡ. Ngươi, hắn không phải là thiên nhân. Thần sắc của hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này vốn ngạo nghễ, đột nhiên đại biến. Trong mắt bọn họ cũng muốn nổ tung. Trong phút chốc ngay trong tâm thần, dâng lên sự khiếp sợ vô cùng vô tận. Trong một tích tắc này, trong đầu chấn động ngập trời. Trong sóng âm này ẩn chứa tu vi cùng chiến lực của Bạch Tiểu Thuần. Lúc vang vọng giống như hóa thành thực chất, khiến hư vô phía trước hắn đều trực tiếp bị sụp xuống nghiền nát. Trong gió bão nổ vang, cho thấy lực diệt sạch, phát ra một ý chí kinh thiên, đủ để quét ngang tất cả thiên nhân. Có thể nói là thiên nhân mạnh nhất. Hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này chỉ kịp phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Thậm chí thời điểm tiếng kêu thất thanh còn chưa có nói xong hoàn chỉnh. Thân thể theo bản năng lui về phía sau. Lại lập tức bị tiếng rít gào của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp trùng kích. Không có cách nào chống lại. Đây không phải là lực lượng bọn họ có thể đối kháng. Không có cách nào né tránh. Tiếng nổ đến từ bốn phương tám hướng, hình thành lực diệt tuyệt, vượt ra khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Uy hiếp tới tính mạng của bọn họ. Ầm ầm. Những tiếng động ngập trời theo đó vang lên. Hai thân vệ thiên nhân hậu kỳ này run rẩy. Máu tươi điên cuồng phun ra, thần sắc mang theo sự kinh hoàng cùng tuyệt vọng không có cách nào tưởng tượng được. Thân thể bọn họ cũng không kịp lui về phía sau, liền trực tiếp ở trong tiếng gào thét, toàn thân lăn lộn nổ tung. Thân thể của bọn họ lại có thể hoàn toàn không có cách nào chịu được, ở trong tiếng nổ này, trực tiếp trở thành tro bụi. Thậm chí nguyên thần của bọn họ cũng không có cách nào chạy ra được, bị nhốt ở bên trong thân thể, cùng thân thể tan thành mây khói. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh. Gần như chỉ là trong chớp mắt một cái, hai thân vệ này vừa rồi vẫn ngạo nghễ vô cùng, trong nháy mắt lại bị diệt sạch. Cảnh tượng như vậy, nhất thời khiến cho ánh mắt lão già một sừng ở bên trong màn ánh sáng, lộ ra biểu hiện không có cách nào tin tưởng được. Toàn thân hắn chấn động mãnh liệt. Sự hoảng sợ của hắn còn điên cuồng mãnh liệt hơn so với hai người đã chết kia. Âm thanh cũng đều mang theo vẻ không thể tưởng tượng nổi, la lên thất thanh. Ngươi không phải là thiên nhân. Trong lòng lão già một sừng này điên cuồng run rẩy. Hắn lập tức lại ý thức được, người này tuyệt đối không thể là thiên nhân. Người này có thể chỉ là dựa vào rít gào, lại thuấn sát hai vị thiên nhân hậu kỳ. Chỉ có bán thần, hoàn toàn không có một chút do dự. Lão già một sừng này gần như bị sợ vỡ mật, vội lui về phía sau, lại muốn chạy trốn. Nhưng tốc độ của hắn ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần, thật sự quá chậm. Chỉ có điều Bạch Tiểu Thuần cũng không có tâm tình đi để ý tới lão già một sừng này. Hiện tại ý niệm duy nhất của hắn, chính là dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào chiến trường. Tốc độ của Bạch Tiểu Thuần vượt qua tất cả, giống như xuyên qua hư vô, trực tiếp lại một đầu lao vào đại trận sinh tuyệt bên trong màn ánh sáng màu vàng. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc bước vào bên trong trận pháp, lão già một sừng vốn tâm thần run rẩy, toàn thân co lại vì sợ hãi tràn ngập. Trong lòng hắn bỗng nhiên thoáng động, dâng lên hy vọng. Hắn rốt cuộc thật sự nhảy vào rồi. Trận pháp này, cho dù là bán thần bước vào, trong thời gian ngắn cũng phải bị áp chế. Hắn làm vậy chính là đâm đầu vào chỗ chết. Trong lòng lão già một sừng rung lên, rốt cuộc không lui về sau nữa, mà trong mắt có dâng lên sát cơ. Dù sao hắn cũng là thiên nhân đại viên mãn. Ở trong các thân vệ của thông thiên đảo, hắn cũng là người xuất sắc. Bình thường hắn sát phạt quyết đoán. Lúc này hắn không lùi mà tiến tới, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần, muốn ngăn cản ở phía trước Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ngay khi hắn tới gần, trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần đã triển khai ra bất tử cấm, căn bản cũng không có nửa điểm ngừng lại, giống như trận pháp này không tồn tại. Chợt đi về phía trước, cảnh tượng như vậy lập tức để trong đầu lão già một sừng lại nổ tung. Sắc mặt hắn điên cuồng biến đổi. Đồng thời, sợ hãi cùng kinh hãi còn mãnh liệt hơn so với trước vô số lần. Ở trong tâm thần không ngừng bạo phát, hắn lại muốn một lần nữa lui về phía sau. Nhưng đã muộn rồi, tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh. Dưới bất tử cấm, hám sơn tràng theo bản năng được thi triển ra. Bạch Tiểu Thuần lao thẳng đến phía trước. gần như trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện ở trước mặt lão già một sừng muốn đi ngăn cản mình, va chạm vào nhau. Ầm một tiếng, lão già một sừng này chỉ cảm thấy giống như bị vô số ngọn núi từ trên trời đập vào trên người. Hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể lại trực tiếp nổ tung tan vỡ. Nguyên thần mang theo sự sợ hãi vô tận muốn bỏ chạy, nhưng hắn căn bản không có cách nào làm được. Ở dưới tốc độ cực hạn này của Bạch Tiểu Thuần, bên ngoài thân thể hắn giống như hình thành lực hút kinh người. Nguyên thần của lão già một sừng không đợi trốn ra được, đã bị âm bảo do Bạch Tiểu Thuần lao qua, bỗng nhiên chìm ngập. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cực kỳ cường hãn. Sau khi bước vào trận pháp này, Bạch Tiểu Thuần căn bản chưa từng liếc mắt nhìn lão già một sừng này. Bản thân đối phương tự mình đâm đầu vào chỗ chết, hết lần này tới lần khác ngăn cản ở phía trước hắn, tính giết chết Bạch Tiểu Thuần. Cũng chỉ là tốc độ của Bạch Tiểu Thuần quá nhanh, vận khí của hắn không tốt mà thôi. Dưới bất tử cấm, đại trận sinh tuyệt giống như không tồn tại. Trong tiếng nổ lớn, Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn không có chút dừng lại nào, trực tiếp xuyên qua. Thời điểm hắn xuất hiện, thình lình đã đến 5 vạn dặm bên ngoài Cự Quỷ Thành. Bên tai của hắn lập tức lại truyền đến vô số gào thét rít gào, những tiếng dãy rụa gầm thét thê lương vô tận. Cùng lúc đó, hắn càng thấy được phía trước, thời khắc này dường như mắt thường không thể nhìn thấy được điểm cuối. Chiến trường. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chợt run lên, vô số tu sĩ Đông Mạch Thông Thiên, mỗi một người đều đã đỏ mắt, đang điên cuồng chém giết. Đất man hoang, các loại hồn tu cũng giống như vậy, giống như đã sớm đánh cược tất cả. Bọn họ đối mặt chính là chiến tranh, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Bọn họ đã không quan tâm nữa. Cho dù tử vong, cũng muốn tự bảo trước khi chết, tranh thủ lôi kéo kẻ địch cùng nhau đi xuống hoàng tuyển. Tiếng nổ vang không ngừng bạo phát ra, chấn động mọi người trên chiến trường. Hai lỗ tai của bọn họ đã mất đi thính giác. Điều này đối với bọn họ mà nói, không có gì đáng ngại. Bởi vì giết người, không cần lỗ tai. Từ nơi này đến Cự Quỷ Thành là đoạn đường chừng 5.000 dặm. Toàn bộ chiến trường có thể tính là phạm vi 10 vạn dặm. Ở bên trong phạm vi này, một trận chiến tranh mà cả đời này của Bạch Tiểu Thuần cũng chưa thấy qua, đang bạo phát, lại không biết đã bạo phát trong bao lâu. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cười điên cuồng đan vào cùng một chỗ, giống như hình thành khúc nhạc tử vong, khiến cho thiên địa vào giờ phút này giống như cũng muốn thu hồi ý chí của mình, chỉ có thể yên lặng nhìn. Khắp nơi trên mặt đất đầy nữ thi thể xương cốt hài cốt, đã rất khó nhìn thấy được một thi thể nào hoàn chỉnh. Ở trong những đợt chém giết này, ở những dưới mũi tên, nhìn thấy được chỉ là một mảnh đỏ sậm. Khắp nơi trên mặt đất, hơn 10 vạn tu sĩ, thậm chí nhiều hơn nữa, đang điên cuồng thi triển tất cả phương pháp có thể sử dụng ra để giết người. Nơi đây giống như một cái cối xay thịt cực lớn, không ngừng cắn nuốt tất cả. Đã không nhìn thấy được trận hình, không nhìn thấy được chỉ huy. Có thể nhìn thấy được, chỉ có bản năng nguyên thủy ép buộc, giống như dã thú điên cuồng. Ở trên chiến trường mức độ này, tu sĩ Nguyên Anh lại tính cái gì? Kết đan còn trong chớp mắt liền hình thần câu diệt. Còn có từng chiếc chiến xa, còn có chí bảo của chiến tranh, tuy lớn đều đã tan vỡ, nhưng có số lượng vẫn không ít, đang phát ra lực diệt tuyệt, giết chóc tất cả. Mà chiến trường trên bầu trời cũng rất kinh người. Ở giữa không trung, trên trời cao, một cuộc chiến bán thần vượt qua tất cả quy mô, cũng đang được tiến hành. Trên thân thể cao lớn của Cự Quỷ Vương này, vết thương răng đầy. Có thể nhìn thấy được có một thanh trường thương đã qua xuyên qua thân thể hắn, đang tản ra ánh sáng màu đen, huyễn hóa ra 9 con rồng đen, không ngừng chui tới chui lui ở trong thân thể hắn. Mỗi lần như vậy đều làm cho Cự Quỷ Vương phát ra tiếng gào thét thê lương. Nhưng bản thân hắn bị trọng thương, vẫn điên cuồng mãnh liệt cùng vị bán thần lão tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông chém giết sinh tử. Bán thần lão tổ của Tinh Không Đạo Cực Tông cũng đã đến cực hạn, ngực lõm xuống, một cánh tay đã biến mất, toàn thân từ trên xuống dưới lộ ra khí tức tử vong ảm đạm. Chỉ là sát ý trong mắt hắn lại vẫn ngập trời. Mỗi lần bọn họ ra tay đều làm cho thiên địa biến sắc, cũng làm cho trời cao run rẩy, xuất hiện từng vết nứt. Mà bọn họ ra tay phát ra công kích cũng hóa thành từng tầng sóng khí, trở thành gió bão ở bốn phương tám hướng, quét ngang thế giới. Ở dưới chiến trường bán thần, trên bầu trời, thiên nhân của Cự Quỷ Thành, thiên nhân của Đông Mạch Thông Thiên đều đang đánh một trận sinh tử. Những tiếng sấm thường vượt qua thiên lôi ở bên trong thiên địa này không ngừng phát tiết bạo phát. Đám người Hồng Trần Nữ, Nghịch Hà Tông Linh Khê Lão Tổ, Bạch Chấn Thiên, Trần Hạ Thiên cùng với đồng tử không ngờ đều ở bên trong, mà vị thiên nhân Lão Tổ Thiết Huyết Đường kia lại không ở đây. Người cũng không có mặt, còn có vị U Minh Công của Cự Quỷ Thành ở trong trí nhớ Bạch Tiểu Thuần. Lúc này, thiên nhân phía bên Thông Thiên có 3 vị, phía bên Man Hoang, ngoại trừ Hồng Trần Nữ ra, còn có một người. Bạch Tiểu Thuần nhận ra người này, đó là một trong những thiên công của Khôi Hoàng Thành. Lúc này cuộc chiến của 6 người đã đến một khắc sinh tử. Hiển nhiên bên trong đại trận sinh tuyệt đều bị cắt đứt. Mọi người nơi đây chìm đắm ở trong giao chiến khẩn trương, hoàn toàn không có cách nào phát hiện ra. Ở thời điểm nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần đến, tiếng nổ vang chợt bạo phát mãnh liệt hơn. Chính là vị thiên công kia, cười thảm trước khi chết, rốt cuộc không tiếc tự bạo, hình thành lực hủy diệt. Đồng tử không tránh kịp, trực tiếp bị bao phủ. Sau tiếng nổ lớn, tử vong không chỉ là hắn, còn có vị đồng tử của Tinh Không Đạo Cực Tông. Hồn phi vách tán, đồng quy vu tận. Gần như ở trong chớp mắt khi hai người tử vong, Hồng Trần Nữ cũng phun ra một búng máu. Ở dưới sự liên thủ của Trần Hạ Thiên cùng Bạch Chấn Thiên, nàng vốn đã bị trọng thương, thương thế quá nặng. Trong tiếng cười thảm, nàng nhanh chóng lui về phía sau. Trần Hạ Thiên hít thở ồ ồ, chợt gào thét. Hàn Tông, nếu ngươi còn tiếp tục không lấy ra toàn lực, sau trận chiến này, lão phu diệt cả nhà nghịch Hà Tông của ngươi. Nói xong, hắn cùng với Bạch Chấn Thiên lao đến đuổi theo Hồng Trần Nữ. Trong mắt hắn lộ ra sát cơ kinh người. Hiển nhiên, đối với nữ nhi của Cự Quỷ Vương, thống lĩnh của quân đoàn Cự Quỷ, hắn đã ở theo phải giết. Giết nàng, có thể khiến cho Cự Quỷ Vương phân tâm, liền có thể tranh thủ cho lão tổ một đòn tuyệt sát. Mắt thấy Trần Hạ Thiên cùng Bạch Chấn Thiên đều nhanh chóng phóng đi, Linh Khê lão tổ cảm thấy cay đắng. Hắn biết từ khi khai chiến tới nay, nghịch Hà Tông thương vong ít nhất. Tất cả những điều này đều là do Hồng Trần Nữ nương tay. Hắn vốn không muốn ở chỗ này ra tay với Hồng Trần Nữ. Nhưng vừa vặn ở thông thiên, mình đã không thể làm theo ý mình. Lúc này hắn thở dài một tiếng, cất bước đi. Nhưng ngay khi ba người đồng thời tới gần, Hồng Trần Nữ ở trong tiếng cười thảm, bên trong con mắt lộ ra hàn quang, giống như sắp triển khai thần thông thuật pháp nào đó với cái giá cực lớn. Nhưng vào lúc này, một tiếng rít gào từ phía xa trong thiên địa, giống như có thể xé rách hư vô, ầm ầm truyền đến. Dừng tay. Theo âm thanh đến, lại là một cầu vồng trực tiếp mở ra hư vô thông suốt, mang theo khí thế vô thượng, kinh thiên động địa. Chớp mắt, tới gần. Người đã tới gần, âm thanh nổ tung. Chỉ là âm thanh lại lập tức khiến cho hai lỗ tai Trần Hạ Thiên chấn động. Tâm thần giống như sắp tan vỡ. Trong một tích tắc này, thất khiếu lại bị chấn động chảy xuống máu tươi. Trong sự hoảng sợ, hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng nữa. Đầu cũng chấn động nổ mạnh, giống như bị búa tạ đập tới. Bạch Chấn Thiên ở bên cạnh cũng vô cùng chật vật. Ở dưới giọng nói này vang lên, hắn bị chấn động, ngũ tạng lục phủ giống như đều muốn tan vỡ, lại trực tiếp phun ra, búng máu tươi lớn. Dường như ở dưới tiếng gầm thét giận dữ này, linh hồn cũng muốn bị trực tiếp phá hủy thành mảnh nhỏ. Chỉ có Linh Khê lão tổ lông tóc không tổn hao gì. Nhưng hiện tại trong lòng hắn vô cùng chấn động. Theo âm thanh quen thuộc này lọt vào tai, khiến cho hơi thở của hắn chợt dồn dập. Trong mắt còn có không có cách nào tin tưởng. Hắn muốn quay đầu nhìn lại. Nhưng khi nhìn qua, chỉ thấy bên kia tốc độ quá nhanh, do đó hư vô vặn vẹo cùng thiên địa mơ hồ. Bạch Tiểu Thuần hóa thành cầu vồng, tốc độ cực nhanh, dường như muốn xé rách thiên địa. Còn dâng lên một khí thế vô thượng, kinh thiên động địa. Thậm chí khiến cho chiến trường này cũng chấn động chợt hạ xuống. Trong nháy mắt khi Trần Hạ Thiên, Bạch Chấn Thiên tính bao vây tấn công, ra tay đối với Hồng Trần Nữ. Từ phía xa nhìn lại, giống như một mũi tên vô cùng sắc bén. Thế như trẻ tre, chớp mắt lao tới. Thời điểm hắn xuất hiện, không ngờ đã ở bên cạnh Hồng Trần Nữ. Thời điểm thân thể Hồng Trần Nữ chấn động, Bạch Tiểu Thuần đưa tay phải ra ôm lấy Hồng Trần Nữ. Hắn đứng tại chỗ, tay trái giơ lên, lấy vượt qua tốc độ của tia chớp, trực tiếp cách không chỉ về phía Trần Hạ Thiên cùng với Bạch Chấn Thiên. Đây không phải là hắn toàn lực ra tay, nhưng thời điểm đánh ra, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn lên. Một chiến lực vượt ra khỏi tu vi thiên nhân, vào giờ phút này cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Những tiếng ầm ầm, nhất thời khuếch tán toàn bộ chiến trường. Khiến cho những chiến sĩ hai bên đang giao chiến ở khắp nơi trên mặt đất, mỗi người đều cảm thấy đinh tai nhức óc, hoảng sợ vô cùng. Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Trần Hạ Thiên cùng với Bạch Chấn Thiên chợt truyền ra. Trần Hạ Thiên điên cuồng phun ra máu tươi. Hắn chỉ cảm thấy một lực mạnh không có cách nào tưởng tượng được trực tiếp lại đánh vào trong cơ thể mình. Lực lượng cường đại đó cuối cùng chấn động mình giống như hóa thành một túi nước. Mà nước trong túi này lại là máu tươi trong cơ thể hắn. Dưới một đòn nghiêm trọng này, thân thể hắn giống như muốn nổ tung ra. Máu tươi trong cơ thể, ở dưới lực đè ép cường hãn này, lại trực tiếp từ bên trong vô số huyết quản trong cơ thể hắn bạo phát ra. Theo thất khiếu, theo các lỗ chân lông, chân tóc trên toàn thân không ngừng phun ra. Mà ở dưới một chỉ này trùng kích, thân thể hắn trực tiếp bị cuốn ngược lại. Đồng thời máu tươi phun. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới còn truyền ra những tiếng rắc rắc. Tất cả xương trong cơ thể hắn, ở dưới một quyền này của Bạch Tiểu Thuần, máu tươi ở bên trong thân thể bạo phát, giống như cũng không có cách nào chịu đựng được. Rốt cuộc bắt đầu vỡ nát. Từng tấc vỡ nát ra. Chớp mắt một cái, Trần Hạ Thiên vội lui về phía sau.

hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối với tốc độ nâng cao tu vi của Bạch Tiểu Thuần. Tất cả giống như mộng ảo vậy. Lão Tổ, triệu tập tất cả đồng môn Nghịch Hà Tông qua. Trận chiến tranh này, Nghịch Hà Tông chúng ta không tham dự. Bạch Tiểu Thuần kìm chế áp lực trong lòng. Không khí chiến trường ở bốn phía xung quanh khiến cho giọng nói của hắn càng thêm trầm thấp. Sau khi Linh Khê Lão Tổ nghe được câu này, hít thở chợt dừng lại. Trong mắt hắn lộ ra tinh quang cùng quyết đoán. Hắn biết lấy tu vi của mình, không cách nào để cho Nghịch Hà Tông ở trong cuộc chiến tranh này chỉ lo cho thân mình. Nhưng hôm nay, theo Bạch Tiểu Thuần trở về, ngay cả mình cũng không có cách nào nhìn thấy được hắn. Chỉ cảm thấy tu vi thâm thúy vô cùng giống như tinh không vậy. Còn có hai quyền vừa rồi, cho thấy một màn kinh người, khiến cho trong lòng hắn dâng lên hy vọng. Hoàn toàn không có một chút do dự, Linh Khê Lão Tổ lập tức lại mở miệng, âm thanh ẩn chứa lực tu vi, khuếch tán ra tám phương. Đệ tử Nghịch Hà Tông, tất cả đến chỗ của Lão Phu ở đây. Giọng nói của hắn vang vọng chiến trường. Nếu như là ở trước, cho dù hắn có nhiều lần la hét sợ cũng khó có người nào có thể hưởng ứng. Nhưng mặc dù chiến trường hiện tại còn có chém giết, nhưng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, khiến cho quá nhiều người ở đây tâm thần bị chấn động. Dừng ra tay. Nhất là lời Bạch Tiểu Thuần nói cùng Linh Khê Lão Tổ, càng làm cho những người nghe được khí tức hỗn loạn, trong đầu nảy sinh các loại suy nghĩ. Mà lúc này, trong lòng của các đệ tử Nghịch Hà Tông trên chiến trường đều chấn động mãnh liệt, bay ra, lao thẳng đến chỗ của Linh Khê Lão Tổ. Theo từng bóng người mang theo sự mệt mỏi lao tới, bên trong có Thượng Quan Thiên Hữu, có Bắc Hàn Liệt, có Tống Khuyết, Thần Toán Tử, còn có Tống Quân Uyển. So với về những người khác, trong ánh mắt Tống Quân Uyển có phần phức tạp hơn. Ánh mắt của nàng nhiều lần đảo qua trên người Hồng Trần Nữ đang hôn mê. Bạch Tiểu Thuần nhận thấy được ánh mắt của Tống Quân Uyển. Trên thực tế trước lúc hắn đến, mọi người của Nghịch Hà Tông đều ở bên trong thần thức của hắn. Giống như Tống Quân Uyển, Bạch Tiểu Thuần thấy rõ nàng được Tống Khuyết bảo vệ rất tốt. Lúc này trong lòng tuy rằng có phần áy náy, nhưng cũng không phải là thời điểm để giải thích. Rất nhanh, tất cả đệ tử Nghịch Hà Tông trên chiến trường đều từng người tới gần. Trên đường bọn họ đến, không người nào dám đi ra ngăn cản, để mặc cho tu sĩ Nghịch Hà Tông tập trung lại cùng một chỗ. Bạch Tiểu Thuần, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi muốn phản bội thế giới thông thiên? Chỉ còn lại có nguyên thần Trần Hạ Thiên, lúc này cho dù run rẩy cũng vẫn vội vàng mở miệng nói. Tất cả những điều trước mắt này, thật sự khiến cho hắn hoảng sợ hãi hùng. Đồng thời, hận ý của hắn đối với Bạch Tiểu Thuần còn mãnh liệt hơn nhiều so với trước kia. Bạch Chấn Thiên ở một bên, khí tức cũng bất ổn. Hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong đầu hiện lên một chỉ của đối phương vừa rồi. Tâm thần hắn run rẩy, một sự bất an mãnh liệt hiện lên toàn thân. Bạch Tiểu Thuần, cuộc chiến tranh này, ngươi không thể ngăn cản. Hậu quả sau khi phản bội Thiên Tôn, ngươi sẽ không chịu nổi. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần không để ý tới mình, hận ý trong mắt Trần Hạ Thiên càng mãnh liệt hơn. Hắn bỗng nhiên mở miệng. Không muốn chết nữa. Câm miệng. Bạch Tiểu Thuần lạnh lùng liếc mắt nhìn Trần Hạ Thiên. Ánh mắt hắn khiến cho thân thể Trần Hạ Thiên chợt run rẩy mạnh. Cho dù hận ý tràn ngập toàn thân, nhưng ở dưới ánh mắt này, hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo run rẩy, không dám tiếp tục mở miệng. Đồng thời trong lòng đang thầm kêu khổ. Hắn ý thức được, mình vừa rồi bị thù hận xông lên đầu làm cho mê muội. Lúc này, hắn quyết không thể đi động chạm tới Bạch Tiểu Thuần. Không tiếp tục để ý tới Trần Hạ Thiên đang biến sắc. Bạch Tiểu Thuần giao Hồng Trần Nữ trong lòng mình lại cho Tống Quân Uyển. Uyển Nhi, giúp ta chiếu cố Tử Mạch. Chờ sau khi ta xử lý xong chuyện nơi đây, ta sẽ giải thích với nàng. Nói xong, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn về phía trời cao. Thời khắc này, trên trời cao, hai người Cự Quỷ Vương cùng Bán Thần Lão Tổ Tinh Không Đạo Cực Tông chém giết cực kỳ kịch liệt. Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Bọn họ có quan tâm đến, nhưng lại không dành để ý tới. Bất kể là Cự Quỷ Vương hay Bán Thần của Tinh Không, lúc này chỉ cần phân tâm một chút, sẽ khó tránh khỏi phải trả một cái giá cực lớn. Đối với chuyện nên ngăn cản cuộc chiến tranh này như thế nào, Bạch Tiểu Thuần tuy có manh mối, nhưng lại không có nắm chắc. Bất luận là Thiên Tôn hay người canh giữ lăng mộ, Bạch Tiểu Thuần đều chỉ có thể đi khuyên bảo. Nhưng bất kể như thế nào, Nghịch Hà Tông tuyệt đối không thể tham dự vào trong cuộc chiến tranh này. Đồng thời, chiến trường nơi đây cũng quyết không thể tiếp tục ở lại nữa. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên mở miệng. Mọi người, dừng chiến. Một câu nói này, từ trong miệng hắn truyền ra, giống như ngàn vạn thiên lôi, đồng thời nổ tung ra, hình thành tiếng nổ khiến cho thiên địa biến sắc, cuồn cuộn tràn ra tám phương. Bao phủ tất cả khu vực chiến trường, hình thành hồi âm vô tận, dưới tầng tầng lớp lớp, giống như chúng sinh đang gào thét rít gào, kinh thiên động địa. Dừng chiến. Dừng chiến. Dừng chiến. Giọng nói này vô cùng mãnh liệt. Vô số tu sĩ hai bên ở trên chiến trường đều nổ mạnh ở trong tâm thần, bị âm thanh của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đánh vào tâm thần, bị chấn động,